Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, suy đời hiện linh thú. Nhìn xem tuyệt hậu lão nhân cái kia rời đi còng xuống bóng lưng. Nguyệt Trung Thu rơi vào trong trầm tư, đối phương đang nhắc nhở hắn sao? Hai đại thực lực, lại cùng Tu La Thánh Thành có liên quan. Hô! Hù chết lão tử, mắt thấy lão nhân rời đi. Một đám cường giả, phù phù, một tiếng. Trực tiếp ngồi xuống, thở dài ra một hơi. Đó thật đúng là một lão quái vật. Giết người không chớp mắt. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Mấy người các ngươi hơn phân nửa bị tuyệt hậu lão nhân theo dõi. Khó thoát một kiếp a. Đang tại Nguyệt Trung Thu suy tư thời điểm. Có người mở miệng. Trong giọng nói mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Giải thích thế nào? Nguyệt Trung Thu quay đầu hỏi thăm. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao hắn hẳn là ở 4.000 năm trước đã tỏa hóa. Thế mà ở 800 năm phía sau đi ra. Ngươi là nói, cái kia thứ nhất truyền văn là thật. Rất có thể, hắn một nhà già trẻ, trên vạn người, cũng không phải là hắn dưới cơn nóng giận tàn sát. Mà là có dự ưu, đám người gặp tuyệt hậu lão nhân triệt để rời đi, không khỏi thở dài một hơi, thấp giọng nghị luận, tương truyền, hắn tu luyện công pháp, có thể thôn phệ cùng hắn bản nguyên huyết mạch lực lượng. Hắn đồ sát hắn người nhà, chỉ sợ là biết mình là ngày không nhiều, trong vòng một đêm, thôn phệ những người kia huyết mạch lực lượng, cho nên... mới có thể sống thêm 800 năm. Có một người mở miệng, cảnh giác nhìn xem bốn phía, sợ tay vách mạch rừng. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, trách không được hắn để hậu bối của mình tiến đến tìm kiếm đế đạo truyền thừa. Chỉ sợ liền tính những người kia còn sống trở về, cũng hơn nửa thành hắn chất dinh dưỡng. Dạng này tâm trí, làm cho người sợ hãi. Là một cái 10 phần ác nhân. Nếu là hắn dám đến, bản tọa cái thứ nhất hủy đi hắn lão cốt đầu. Thiên Ma Châu khinh thường. Đối với tuyệt hậu lão nhân hành vi rất là không quen nhìn. Nếu không phải là hắn tu vi không như lúc trước, khả năng vừa rồi liền không nhịn được một chỉ đè chết đối phương. Đi thôi, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Đi ra ngoài, đây coi như là một trận tiểu phong ba. Nhưng hắn đối thiên vực lại có hiểu một chút. Về phần tuyệt hậu lão nhân, đã ngày giờ không nhiều. Hắn tự nhiên không muốn cùng đối phương trực tiếp phát sinh xung đột. Nhưng, đối phương nếu là có cái gì ý đồ bất chính, mấy người bọn họ cũng chưa chắc không có chút nào chống đỡ lực lượng. Lâm Thiên Thành, một mảnh chán trường, còn lâu mới có được mặt khác đại thành như vậy tiếng người huyên náo. Cho dù ở truyền tống trận này sân bãi, cũng không có bao nhiêu người. Đoàn trưởng, bỗng nhiên, một đám đồng dạng mặc đại hán, hướng về thân mang tay ra thú đại hán hành lễ. Nguyệt Trung Thu tùy ý nhìn lướt qua, liền đoán được bọn hắn thân phận. Những người này hẳn là tòng sự lấy săn giết yêu thú. Tiến hành mua bán đoàn đội, không thể nghi ngờ. Thiên vực sơn mạch dạng này cổ lão rừng cây là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Tiểu tử này không có hảo ý a. Thiên Ma Châu nở nụ cười lạnh, hướng về Nguyệt Trung Thu truyền âm. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, tiếp tục tiến lên, không để ý đến. Hắn linh giác khuếch tán, sớm đã cảm ứng được tất cả. Phát hiện tràng hán chính chỉ bọn họ, cùng thủ hạ trò chuyện với nhau cái gì. Đồng thời, hắn phát hiện nội thành lui tới người đi đường. Rất nhiều cũng là săn giết yêu thú nghề nghiệp này người. Từng cái long tinh hổ mãnh, toàn thân tản ra sát phạt khí tức. Mấy người bọn họ, tự nhiên nhận lấy rất nhiều chú ý. Chủ yếu là bởi vì nhan đồng. Còn có chính là, trừ bỏ Tu La Thánh Thành mở ra trước 1 tháng thời gian. Rất ít có thanh niên đi tới Lâm Thiên Thành. Những người này đem chúng ta xem như quả hồng mềm. Linh căn mặc dù còn nhỏ, nhưng tâm tư cũng rất lão đạo. nhìn như một đôi đen liêu liêu con ngươi bốn phía loạn nhìn. Kỳ thật đem mọi người hơi nhỏ biểu lộ thu hết vào mắt. Bốn vị, ở nơi này Lâm Thiên Thành, muốn sống khỏe mạnh, trừ bỏ quá cứng thực lực bên ngoài, còn có thể tìm kiếm người khác che chở. Đương nhiên, chỉ cần bỏ ra thiểu thiểu đại giới. Lúc trước Tráng Hán dẫn người đuổi theo, ngăn cản Nguyệt Trung Thu bốn người đường đi, vừa cười vừa nói, là như thế nào che chở pháp? Nguyệt Trung Thu cười, nhìn xem Tráng Hán hỏi, chúng ta Thiên Lang Dòng binh đoàn, mặc dù không tính là thành này đệ nhất dòng binh đoàn, nhưng ít nhiều có lấy một chút thực lực, chỉ cần các ngươi nguyện ý bỏ ra 2 vạn viên linh thạch, chúng ta liền có thể bảo các ngươi bình an. Ta nghĩ, lấy ngươi thân phận, cái giá tiền này không đắt lắm. Tráng Hán một đôi cường tráng cánh tay khoanh trước ngực phía trước, lãnh đạm nói ra, xác thực không quý, chỉ cần các ngươi đưa ta đến thiên vực, 10 vạn đều có thể. Làm sao? Nguyệt Trung Thu biết rõ đối phương không có khả năng đi thiên vực, vì vậy đưa ra yêu cầu như vậy. Không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt, nơi này chính là việc không ai quản lý khu vực. Đừng tưởng rằng có người có thể giúp ngươi. Ở chỗ này, lão tử chính là thiên, coi như ngươi là long, cũng phải cho ta co lại. Tráng Hán còn chưa dứt lời, một đám thủ hạ liền tứ tán, tạo thành một cái hình quạt vòng vây. Một màn này, dẫn tới người đi trên đường ghé mắt. Bất quá, bọn họ cũng không thèm để ý. Lâm Thiên Thành, xảy ra chuyện như vậy, so ăn cơm uống nước còn nhiều hơn. Không muốn đi liền tránh ra. Ta không muốn ở chuyện vô vị bên trên lãng phí thời gian. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lạnh xuống. Không nghĩ tới một đạo Lâm Thiên Thành, liền gặp được dạng này sự tình. Người trước mắt, tất nhiên là đều sớm tính toán kỹ. Ua! Ngươi còn bưng lên, phải biết, ngươi bây giờ có bao nhiêu đáng tiền, nếu như đem tin tức của ngươi tản bộ ra ngoài, ta nghĩ, đối với ngươi hứng thú người, phải có không ít, đặc biệt là hàng ngày cách không kêu thiên vực người, bọn họ cho ta giá tiền, tuyệt đối sẽ không kém. Tráng Hán như có thâm ý nói xong, Nguyệt Trung Thu trong lòng sát ý tăng vọt, người này rõ ràng đang uy hiếp hắn. Nếu là thật để cơ tộc cùng cửu cực điện trước tìm đến hắn, tình huống đối với hắn rất bất lợi. Hắn hướng lên trời Ma Châu truyền âm, hai người đồng loạt động thủ, lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt trước mắt hơn 10 người. Tráng Hán không có như vậy dừng lại, tiếp tục nói, nếu là không có linh thạch, có thể dùng cô nàng này. Bỗng nhiên, liền ở hắn muốn động thủ thời điểm, một đạo vội vã thanh âm truyền đến, con linh thú này xuất hiện, có người phát hiện tung tích của hắn, đang muốn bắt, đi, lập tức, chuẩn bị đám người xem náo nhiệt hành động, ở trên đường phố rộng rãi phi bôn lên, suy nghĩ thật kỹ một lần, cho người mấy giờ thời gian, bằng không. Tráng Hán cười lạnh một tiếng, ngay sau đó vẫy tay một cái, mang theo một đám thủ hạ chạy như bay. Linh thú, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, bây giờ linh mạch đại lục cũng có thể xuất hiện linh thú, làm hắn có chút khó tin, nhưng cuối cùng, nhìn một chút bên người Nhan Đồng, hắn lại cảm thấy cũng không phải tuyệt đối không thể. Phải biết, liền xem như kim xí đại bằng điểu loại kia ở yêu thú bên trong xưng là vương tộc tồn tại, cũng không đạt được linh thú cấp bậc, yêu thú bên trong vương tộc là có cơ hội bước vào thánh cảnh tồn tại, mà linh thú chỉ cần không chết yểu, tiến giai thánh cảnh tỷ lệ cực lớn, là đáng mặt thú bên trong quý tộc. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Nhan Đồng thần sắc lấp lóe không yên, dường như nhớ ra cái gì đó, dẫn đầu đuổi theo. Nguyệt Trung Thu nói một tiếng, cũng xông tới, hắn nội tâm tràn ngập tò mò. Chẳng lẽ nói thiên vực thật là địa linh nhân kiệt, liền linh thú đều có thể sinh ra? Linh thú thế nhưng là vật đại bổ, đối với ngươi ta tương đối hữu hiệu a.